Chương 2213, che chở. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong một rời giường liền rèn luyện một hồi, thay xong quần áo liền trở về lầu 11. Hôm nay phải xử lý sự tình tương đối nhiều, liền phải sáng sớm đến sớm một chút xử lý, không phải vậy lại chồng chất rất nhiều chuyện. Vậy hạ, ăn trước điểm bữa sáng. Ni Khả đem sandwich còn có sữa bò phóng tại trên mặt bàn. Ừm, ngươi đi làm việc trước đi. Lưu Phong cầm lấy sandwich liền ăn một miệng lớn. Hắn ngay tại xử lý văn kiện chính là Sa Ha gia đại thảo nguyên văn kiện, bên kia sự tình tương đối nhiều. Mới vừa tiếp nhận xong Sa Ha gia đại thảo nguyên, rất nhiều phương diện là muốn tiến hành chỉnh đốn và cải cách, vẫn là dựa theo trước đó quản lý phương thức xuống dưới không thể được. Ngoại trừ muốn để Trường An thành phát triển bên ngoài, Sa Ha gia đại thảo nguyên QNZ đồng dạng muốn phát triển. Bệ hạ, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? An Lị lập tức gom góp tiến lên hỏi. Hồ Nhĩ Nương vung lấy hồ ly cái đuôi, trên mặt biểu lộ cũng là rất lo lắng, muốn chia ga nhờ thứ gì. Giúp ta chuẩn bị giấy bút đi, muốn vẽ nhiều đồ. Lưu Phong ăn xong sang nguyết nó ý được. An Lị quay người liền đi chuẩn bị. Lưu Phong tiếp nhận giấy bút bắt đầu hội họa bắt đầu. Lần trước nói chính là muốn chỉnh đốn và cải cách Sa Ha gia đại thảo nguyên lều vải. Hiện tại liền muốn cho nàng nhóm vẽ phát họa, không phải vậy đợi đến mùa đông tiến đến thời điểm liền đến đã không kịp. Bậy hạ, đây là vẽ cho đại tỷ nàng nhóm đồ sao? An Lị nghiêng đầu hỏi. Kia phần văn kiện Hồ Nhĩ Nương cu nở dê thấy qua, chính là liên quan tới Sa Ha gia đại thảo nguyên, trước đó cu nở dê có thu dọn qua. Cũng đã được nghe nói lều vải muốn chỉnh đổi sự tình, hai cái này một chuỗi kết hợp lại liền nghĩ đến đại tỷ của mình. Đúng vậy a, muốn để nàng nhóm bắt đầu kiến tạo phong ốc. Lưu Phong thản nhiên nói. Trên bản vẽ bắt đầu xuất hiện từng tòa nhà đồ án, bất quá rất rõ ràng không phải tảng đá phòng ở bệ hạ, cái này cùng tảng đá phòng ở không đồng dạng đâu. An Lị chớp màu nâu con ngươi hỏi. Sa Ha gia đại thảo nguyên không có nhiều như vậy tảng đá, kiến tạo tảng đá phòng ở không thực tế. Lưu Phong giải thích nói, kỳ thật đây là một điểm bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là hắn nghĩ giữ lại Sa Ha gia đại thảo nguyên đặc sắc. Không giống toàn bộ đại lục khắp nơi đều là như lúc đồng dạng tảng đá phòng ở, đại thảo nguyên liền nên có đặc thù phòng ở giống trước đó lều vải chính là rất tốt ví dụ, bất quá tiếp tục ở lều vải cũng không quá tốt. Lều vải chẳng những diện tích ở bắt đầu không phải rất dễ chịu bên ngoài, trọng yếu nhất chính là rất nguy hiểm. Gặp được cái gì đại phong bạo hay là tuyết rơi liền rất không chặt chẽ, rất dễ dàng liền toàn bộ sụp đổ. Cho nên đây là chuyên môn cho Sa Ha gia đại thảo nguyên vẽ phòng ở đồ án sao? An Lị ngạc nhiên nói. Trên bản vẽ đồ án là nàng lần thứ nhất gặp, kia kỳ quái hình dạng cùng tảng đá phòng ở hoàn toàn khác biệt. Ừm. Cái này gọi thảo nguyên bao, so nàng nhóm hiện tại ở lều vải còn muốn lớn, kiên cố trình độ cũng càng tốt. Lưu Phong giải thích nói, kỳ thật trên bản vẽ đồ án chính là địa cầu bên kia nhà bạn, tại hắn nghĩ tới muốn cải tiến đại thảo nguyên lều vải thời điểm. Trong đầu của hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là địa cầu nhà bạn nhìn ngoại hình tuy nhỏ, nhưng trong bọc sử dụng diện tích lại rất lớn, mà lại trong phòng không khí lưu thông. Lấy ánh sáng điều kiện tốt, đông ấm hẻ mát, không sợ gió táp mưa xa, di chuyển QNZ rất thuận tiện. Thảo nguyên bao nghe tựa như là có thể ăn bánh bao. An Lị ngón trỏ điểm lấy cái cằm. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, nhấp một hớp sữa bò tiếp tục nói, hai cao y này có thể hoàn toàn khác biệt nha. Ừm bệ hạ, có thế nói cho ta biết không? An Lị trên mặt viết xong tò mò. Cái này kiến thức mới khẳng định là muốn nắm giữ nha, thảo nguyên bao nghe liền rất không đồng dạng. Chờ ta cuối cùng hoàn toàn vẽ xong ngươi liền biết rõ, loại phòng này không thể so với tảng đá phòng ở trên lệnh, là trên đại thảo nguyên thích hợp nhất phòng ốc. Lưu Phong cười cười. Hắn vẽ nhà bạt trình viên hình đỉnh nhọn, trên đỉnh cùng chu vi lấy một tới hai tầng dãy trên bao trùm. Hết thể vẽ lên hai chủng thảo nguyên bao, một loại là phổ thông nhà bạt. Một loại khác chính là đại thảo nguyên bao. Phổ thông thảo nguyên bao đỉnh cao tháng 1 năm 1 năm thước, tường vây cao chừng 50 thước khoảng trường, bao cánh cửa hướng nam hoặc đông nam mở, trong bọc tứ đại kết cấu là A kia, cũng chính là tước thảo nguyên vây quanh tường giá đỡ, tiếp theo chính là cửa sổ mái nhà. Còn lại theo thứ tự là cái rui cùng cánh cửa, thảo nguyên bao lấy A kia bao nhiêu phân khu lớn nhỏ. Bình thường chia làm 4 cái, 6 cái, 8 cái, 10 cái cùng 12 cái A kia, 12 cái A kia thảo nguyên bao. Tại địa cầu thảo nguyên bên kia cũng chính là nhà bạt là hiếm thấy, diện tích có thể đạt tới hơn 600 mét vuông, nhìn từ xa như là một tòa tòa thành. Lưu Phong vẽ cái thứ hai nhà bạt chính là cái này. Tại Sa Ha gia đại thảo nguyên QNZ đồng dạng phải có giai cấp phân chia mới được, giống cái này thảo nguyên bao chính là tốt phân khu. Eo xa bọn người liền có thể ở cái này đại thảo nguyên bao, những người khác thì là ở đồng cỏ nhỏ bao. Nhìn xem liền nhìn rất đẹp đâu, tóm lại so đại tỷ bên kia lều vải tốt hơn nhiều. An Lị cảm thán. Hồ Nhĩ Nương bắt đầu hâm mộ đại thảo nguyên sinh sống, không vì cái gì khác, chính là cái này thảo nguyên bao. Trước đó đi thời điểm ở liền chẳng ra sao cả, cảm giác lều vải lung lay sắp đổ, giống như là bất cứ lúc nào sụp đổ đồng dạng. Ha ha ha, đến thời điểm ngươi có thể quá khứ thể nghiệm một cái. Lưu Phong mỉm cười nói. Nghĩ nghĩ, Hồ Nhĩ Nương cu nở dê xác thực thật lâu không có đi Sa Ha ra đại thảo nguyên phía bên kia. Đến thời điểm bệ hạ muốn cùng đi xem sao, An Lị ngây thơ chớp màu nâu con ngươi. Lưu Phong đem một điểm cuối cùng sang nguyết đã ăn xong, nói, tốt, chờ đến hết thể cải cách sau. Hắn muốn đợi đến Sa Ha ra đại thảo nguyên biến thành lý tưởng thời điểm lại đi, kia thời điểm cũng coi là đi xem một chút tự mình con dân đi. Sa Ha gia đại thảo nguyên trở thành Hán Vương triều lãnh thổ về sau, thân là quốc vương làm sao đều phải đi xem một cái A đại tỷ làm sao lại tại làm quyết định này đâu. Vậy hạ biết không? An Lị hiếu kỳ nói. Hồ Nhĩ Nương còn có chút không muốn minh bạch, tự mình đại tỷ làm sao lại làm quyết định này, rõ ràng chinh chiến xa trường lâu như vậy. Rốt cục đạt được ước muốn, đến một bước cuối cùng liền đem lãnh thổ nhường lại, cũng không phải nói dạng này không tốt. Mình đã theo quốc vương bệ hạ, Sa Ha gia đại thảo nguyên trở thành Hán Vương triều dạng này tự nhiên là tốt. Bất quá chỉ là nghĩ không minh bạch mà thôi, là thủ đến cái gì kích thích sao có thể là cảm thấy quản lý cả một cái Sa Ha gia đại thảo nguyên hơi mệt đi, mà lại cu nở dê không nhìn thấy biến thành mình muốn bộ dáng. Lưu Phong dừng lại một cái, tiếp tục nói, huống chi ra bệnh truyền nhiễm sự tình, nàng liền càng thêm dạng này cảm thấy đi. Chính hắn đã từng nghĩ tới, đạt được đáp án cũng chính là dạng này, bằng không thì cũng không thể nào nói nổi. Nguyên lai là dạng này, đại tỷ thật tiếp nhận rất nhiều. An Lị đột nhiên có chút đau lòng nghẹo xạ. Từ nhỏ đến lớn đều là dạng này, tự mình mạnh hơn đại tỷ thường thường đều là mệt nhất. Hiện tại tốt, nàng có thế hảo hảo hưởng thụ sinh sống. Lưu Phong vuốt vuốt Hồ Nhĩ Nương đầu. Trong lòng của hắn cu nở dê biết rõ. Là sẽ không để cho xã lại thụ khổ gì, trở thành tự mình đại tướng, liền có lý do che chở nàng. Đu nở dê vờ ơ y a An Lị hiểu ý cười một tiếng. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.